Tuyệt thế dược thần, chương 399, nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngày đêm, Tật Phong vệ mấy đại cao cấp thống lĩnh tụ ở một đường. Người người sầu mi bất chỉ lão kim. Người nói luyện dược sư công hội đám người này là trúng gió gì rồi hả? Trắng bóng thượng phẩm nguyên tinh không kiếm. Đây là phải cùng chúng ta vạch mặt rồi hả? Một vị thống lĩnh phàn nàn nói. Kim Hoán Chân cũng là xanh mặt, buồn rầu không vui. Đúng vậy, lão Kim, trong chúng ta lý lịch của ngươi cổ nhất, ngươi được cầm chủ ý a, nảy mắt thấy chúng ta sẽ lên đường, nếu là không có nhóm này đan dược bảo đảm, lấy cái gì cùng vô biên giới các võ giả đấu à? Lại một vị thống lĩnh nói. Lão Kim, ngươi nói bọn họ có phải hay không là chê chúng ta nguyên tinh cho thiếu, nghĩ muốn mượn cơ hội này hung hăng dọa dẫm chúng ta một bút. Kim Hoán Chân trong lòng một hồi phiền não, vung tay lên nói. Tốt rồi, không nên ồn ào rồi. Sáng mai, ta đi dò thám Dương Tu ngọn nguồn. Ta luôn cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Mọi người hay là bình tĩnh chớ nóng, đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai đợi tin tức ta. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Hoán Chân trực tiếp tại Dương Tu nơi ở đưa hắn ngăn chặn. Dương trưởng lão, chúng ta hợp tác đã nhiều năm như vậy. Ngươi cũng biết nhóm này đan dược quan hệ các huynh đệ sự sống còn, cũng không thể buông tay bất kể a. Kim Hoán Chân vẻ mặt khổ tương nói. Ô kìa, lão đệ tại sao lại là ngươi? Ta không phải theo như ngươi nói sao? Ta gần đây thật sự là quá bận rộn, thật không có thời gian giúp các ngươi luyện chế đan dược a. Dương Tu đồng dạng vẻ mặt khổ tương. Kim Hoán Chân bắt lại Dương Tu tay áo, càng là trực tiếp quỳ xuống. Lão đệ, ngươi làm cái gì vậy? Dương Tu vẻ mặt kinh ngạc nói. Lão ca, ta Kim Hoán Chân hôm nay liền bất cứ giá nào cái mặt già này rồi. Nhóm này đan dược không lấy được, Phong Hoàng bệ hạ truy cứu đi xuống, ta lão Kim hay là một chữ. Chết, lão ca, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Kim Hoán Chân còn kém khóc ròng ròng rồi. Dương Tu thở dài nói. Lão đệ a, thật không phải là lão ca không giúp ngươi, mà là không giúp được ngươi a. Kim Hoán Chân trong lòng hơi động, như cú vẻ mặt đưa đám hỏi. Lão ca, đệ ta có cái gì chỗ đắc tội, ngài cứ việc nói ra. Nhưng là vô luận như thế nào, người cũng không thể buông tay bất kể a. Dương Tu lông mày giật giật, lại thở dài nói. Kim lão đệ, hai ta giao tình cũng không cần ta nhiều lời, trong lòng ngươi rõ ràng. Nhưng là lần này, lão ca ta thật sự không giúp được ngươi. Ta với ngươi giao một ngọn nguồn. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đem ta bán đi a. Kim Hoán Chân trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, liền vội vàng kêu. Lão ca cứ việc nói, ta nếu là bán đứng lão ca, gọi ta bị thiên lôi đánh chết, không được tử tế. Dương Tu gật đầu một cái, chậm rãi nói. Kỳ thật đây là, ý tứ, Dương Tu đưa ra một ngón tay, chỉ trên trời. Kim Hoán Chân biến sắc, mặc dù Dương Tu không có nói rõ, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Dương Tu trên còn có ai? Chỉ có thể là Tinh Uyên Hoàng giả a. Lời như vậy, vấn đề có thể to lắm. Tinh Uyên Hoàng giả cùng Phong Hoàng bệ hạ mặc dù thực lực không tại một cái cấp bậc thượng, nhưng là địa vị nhưng là không kém nhiều lắm. Đây, lão ca, tới cùng là nguyên nhân gì? Dĩ nhiên vị đại nhân kia làm ra bực này quyết định. Kim Hoán Chân kinh ngạc nói. Dương Tu thở dài nói. Có thể để cho vị đại nhân kia làm ra bực này quyết định. Dĩ nhiên là bởi vì có người chạm nghịch lân của hắn, đắc tội lão nhân gia ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, mà nói ta chỉ có thể nói tới chỗ này rồi, nhiều hơn nữa ta lại không thể nói. Vị đại nhân kia một khi nổi nóng lên, ai cũng không gánh nổi. Kim Hoán Chân như là nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chao ôi, còn có loại sự tình này, lão đầu kia thoạt nhìn vẫn tương đối hòa ái. Không nghĩ tới nổi cơn giận đáng sợ như vậy. Diệp Viễn có chút kinh ngạc nói. Tam sư huynh càng rộng rãi vẻ mặt hướng tới nói. Cũng không phải là, năm đó liền đại sư huynh đều còn không có nhập môn. Bất quá chuyện này toàn bộ vương thành không người không biết, chỉ là không ai dám thuyết phục. Sư tôn vậy kêu là một cái uy phong, bay thẳng thượng hoàng cung đứng trên không trung, cùng Phong Hoàng bệ hạ hò hét. Tam hoàng tử dĩ nhiên bị sư tôn đại nhân ép tự mình kết thúc. Từ đầu đến cuối, Phong Hoàng bệ hạ đều không có lộ diện. Kỳ thật, đó đã là một loại nhượng bộ. Diệp Viễn gật đầu một cái, chuyện mất mặt như vậy, Phong Hoàng làm sao có thể lộ diện. Tam Hoàng tử đi ra tự mình kết thúc, lắng xuống Tinh Uyên lửa giận, lại toàn hoàng thất mặt mũi, tính là một cái so sánh kết cục tốt đẹp rồi. Năm đó thì Hạo Nhiên còn không có nhập môn, Tinh Uyên tửu thu qua một tên đệ tử, kết quả cùng Tam Hoàng tử xảy ra xung đột, bị Tam Hoàng tử giết chết. Tinh Uyên nghe tin giận dữ, trực tiếp giết tới Hoàng cung đầu tường, ép Tam Hoàng tử tự sát. Từ đó về sau, Tinh Uyên bao che danh tiếng triệt để tại Hoàng thành vang sáng lên. Hai ngày này, Diệp Viễn một mực dạy dỗ mấy vị sư huynh, ngược lại là có chút thanh nhàn. Đương nhiên, đây cũng không phải là chạm một cái mà thành sự tình. Mấy vị sư huynh trong đó, tối không phục chính là Tam sư huynh Càng Rộng. Hắn lấy trao đổi làm tên trước tới khiêu chiến Diệp Viễn, kết quả thua tâm phục khẩu phục. Từ đó về sau, sắc sư huynh lại không nghi ngờ Tinh Uyên lời của. Hai ngày này không ít sư huynh đều đi tới Diệp Viễn nơi này, hướng hắn thỉnh giáo một vài vấn đề. Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không khiến bọn họ thất vọng, cho ra câu trả lời đều hết sức tinh diệu. Các sư huynh trở về tỉ mỉ lĩnh hội, dĩ nhiên cảm thấy so sư tôn Tinh Uyên nói còn tinh diệu hơn, còn muốn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Tinh Uyên thu mấy cái này đồ đệ, mặc dù trong tính cách khá không có cùng, nhưng đều là người ngay thẳng. Chẳng những không có ghen tị Diệp Viễn, ngược lại đưa hắn coi thành thầy tốt bạn hiền. Nhắc tới, ngược lại là cùng Lý Đạo Hành cái gia hỏa kia là nhất mạch tương thừa. Cùng Diệp Viễn nơi này thích ý bất đồng, thất hoàng tử bên này nhưng là lâm vào cực đoan địa sợ hãi bên trong. Mấy ngày nay trong vương thành gió nổi mây phun, tất cả đều rối loạn bộ, đang tra Tinh Uyên vì sao lại nhầm vào hoàng thất sự tình. Người khác không biết vì cái gì, hắn nhưng là quá rõ. Nguyên tưởng rằng cũng không là chuyện ghê gớm gì, cuối cùng hắn cũng không có giết Diệp Viễn, Thi Hạo Nhiên sẽ không phải làm gì hắn. Nhưng mà hắn nhưng là quên mất, Thi Hạo Nhiên mặt trên còn có một cái kinh khủng hơn Tinh Uyên hoàng gia. Trên thực tế, Triệu Thừa Càn thật sự đã quên mất Tam Hoàng tử sự tình, khi đó hắn còn không có ra đời đây. Sau đó mặc dù có nghe thấy, lại cũng không có để ở trong lòng. Cho đến luyện dược sư công hội trừng phạt hoàng thất tin tức truyền tới, Triệu Thừa Càn mới nghĩ đến mà sợ, nhớ lại Tam Hoàng tử bị buộc tự tử sự tình. Hai ngày này, hắn hoang mang không chịu nổi một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Thừa Càn cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Phong Hoàng bệ hạ nhận sai. Sâu thẳm địa trong cung điện, không có một bóng người. Triệu Thừa Càn đứng ở trong đại điện, nhưng là cảm thấy có vô số con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hải Nhi Triệu Thừa Càn, cầu kiến Phụ Hoàng, Triệu Thừa Càn đè xuống ở sợ hãi của nội tâm, nói. Chuyện gì, cung điện sâu bên trong một cái thanh âm sâu kín truyền tới, tựa như trong địa ngục truyền ra. Hải Nhi, Triệu Thừa Càn, phốc thông, một tiếng quỳ dưới đất, khẩn trương nói. Hải Nhi đáng chết, luyện dược sư công hội sự tình, là Hải Nhi gây ra. Cầu Phụ Hoàng trách phạt, không có trả lời. Toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại Triệu Thừa Càn tiếng hít thở. Cách chương.